vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô nhận ra rồi. Thứ này chắc chắn có điều cầu xin cô. Nếu không thì cục bông này sẽ không mềm yếu như vậy. Ngay cả phản kháng cũng không có cách nào. Cô suy nghĩ một chút. Nhìn thế này, có phải là bên Lan Lan? Cô lập tức hỏi, tại sao không cho tôi xem hình ảnh trò chơi nữa? Thế giới đó bây giờ thế nào rồi? Cục bông im lặng, trước kia tính tình cô gái này mềm yếu biết bao. Lúc đầu, phản ứng của cô hoàn toàn là một cô gái tốt bụng, lương thiện, nhưng bây giờ nhìn lại, đâu phải là bánh bao mềm có thể tùy tiện nhào nặn. Hoàn toàn là một kẻ thích đánh mặt, còn thích đe dọa người khác, có lẽ là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, ở cùng với người như Lệ Vi Lan lâu rồi, ngay cả bánh bao mềm cũng biến thành hồng xiêm cứng rồi. Là thế này, cuối cùng nó vẫn không còn cách nào, cuối cùng vẫn khóc lóc kể sự thật, vì nó có một linh cảm, nếu mình không nói sự thật nữa, có thể hôm nay nó tốn công đến gặp cô một lần nữa. Lại vô ích, chúng tôi vốn định đưa cô và Lệ Vi Lan đoàn tụ. Kết quả, bên anh ấy xảy ra chút trục trặc, Trầm Tranh giật mình, mặc dù hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Lệ Vi Lan. Hoàn toàn không nghi ngờ anh ấy có thể làm tốt đến mức nào. Nhưng khi nghe cục bông nói như vậy, trong lòng cô vẫn rất lo lắng. Xảy ra trục trặc gì, không phải là anh ấy tự làm hỏng mình chứ? Cục bông nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhận ra mình nói không rõ ràng. Nó vội vàng giải thích, không phải như cô nghĩ đâu. Cô còn nhớ trước đó chúng tôi đã ký hợp đồng với các cô chứ? Trầm Tranh gật đầu, muốn đưa cô qua đó cần phải có một điểm tọa độ ở bên đó. Nhưng bây giờ bị kẹt ở bên anh ấy không đồng ý, chúng tôi cũng không có cách nào. Cục bông ngâm nga nói, TBC, Lan Lan không đồng ý. Trầm Tranh lẩm bẩm một mình, cô tự đặt mình vào góc nhìn của Lệ Vi Lan suy nghĩ một chút thì nhanh chóng nghĩ ra lý do. Điều này không khó hiểu, bởi vì Lan Lan, anh vẫn luôn là một người chu đáo và dịu dàng như vậy. Đối với Lệ Vi Lan mà nói, anh sẽ lo lắng cô có thể thích nghi với môi trường bên đó không? Sẽ lo lắng cô có không hài lòng với lựa chọn của anh không? Vì vậy trước khi không thể liên lạc được với cô, anh sẽ không làm gì cả. Trong lòng Trầm Tranh dâng lên một dòng nước ấm, cô chỉ cảm thấy trong lòng nóng hổi, giống như khi họ ở bên nhau. Cô cảm nhận được từ anh, cơ bản đều là tình yêu nồng nàn. Cục bông nhìn biểu cảm của cô thì biết cô đang nghĩ gì. Nó không nhịn được lén lút bĩu môi, chỉ cảm thấy mình bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó. Lạ thật, rõ ràng trước mặt mình chỉ có một người, vẫn là đôi tình nhân rất có thể bị chia cắt hai nơi. Tại sao mình lại cảm thấy mình ăn phải một miệng thức ăn cho chó? Điều này quả thực là quá khó chịu, cục bông tức giận nói. Cô đừng đắc ý, biết đâu bên anh ấy đã có người mới không muốn gặp cô nữa. Trầm Tranh nhướng mày, ồ, vậy thì tôi không đi nữa. Cô nói rất tùy ý, cục bông chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, đặc biệt không biết che giấu cảm xúc. Tất nhiên là cô đang lừa nó. Cách chương.